Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, ta từng chạy thắng tám phẩm. Chương 306, ta từng chạy thắng tám phẩm. Giảo Vương Lâm bên ngoài, Tần Phượng Thanh thật sự có chút không chịu nổi, phi nước đại mấy trăm dặm, bị vô số trúc phẩm yêu thú truy sát, dạng này thời gian. Quá thê thảm, Phương Bình, cùng ngươi làm nhiệm vụ, liền không có chuyện tốt. Thời khắc này Phương Bình, sắc mặt cũng trắng bệch, mà lại càng ngày càng trắng bệch. Ngươi sẽ phát hiện, ngươi sẽ thảm hại hơn. Ngoặc kép, Phương Bình vẻ mặt cầu xin, bi quan mà tuyệt vọng nói, ngươi liền không có cảm nhận được cái gì. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép. Yêu thú dừng bước a. Ngoặc kép, Phương Bình gầm thét, mẹ nó, ngươi thật cơ trí, không có phát hiện sao? Chúng ta chết chắc. Không, ngươi nhất định phải chết. Phương Bình quyết định chủ ý. Tần Phượng Thanh chính là mình cho Giảo chuẩn bị bữa sáng. Không, sau lưng còn có nhiều như vậy yêu thú, lần này cho Giảo đưa rất nhiều bữa sáng tới. Tần Phượng Thanh tốt số lời nói, có lẽ có thể cũng giống như mình, cho Giảo làm đầu bếp. Tần Phượng Thanh chạy đại não đều nhanh hít thở không thông. Trong thời gian ngắn còn không có kịp phản ứng, quay đầu nhìn thoáng qua, ngược lại mừng rỡ như điên nói. Không đuổi, Phương Bình sắc mặt lại là trắng bệch không thể nhìn. Điên cuồng chạy trốn, gầm nhẹ nói, ngớ ngẩn, Giảo ra, ngoặc kép, ngoạt tao. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh trong nháy mắt thanh tỉnh. Cao phẩm sinh vật, cũng đúng, bằng không, những này trung phẩm sinh vật sẽ không dừng bước. Giống, ngoặc kép, một tiếng giống to vang lên. Phương Bình sắc mặt triệt để trắng bệch. Tần Phượng Thanh cũng sắc mặt cứng ngắc. Lão tử gặp được tai tinh. Ngoặc kép, Phương Bình chính là lớn nhất tai tinh. Chính mình tiến địa quật theo vào nhà mình hậu viện, lần trước cùng Vương Kim Dương cùng một chỗ tiến đến, trọng thương cũng là Vương Kim Dương, hắn vấn đề không lớn, nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại hắn thật phải xong đời. Phương Bình, còn chạy sao? Ngoặc kép, hai người đã cảm nhận được một cỗ cường đại đến cực điểm khí tức truyền đến. Sau lưng yêu thú từng đầu bị đè sấp hà, một chút trung phẩm yêu thú, chuẩn bị chạy trốn, cũng là bị ép thành thịt băm. Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh không có bị tinh thần lực áp chế, nhưng cũng cảm nhận được trong lúc vô hình áp lực. Chạy sao? Hiện tại chạy, có thể hay không chọc giận Giảo? Trong bóng đêm, Giảo chậm rãi đi về phía bên này. Kim sắc ngoại giáp trong bóng đêm đều lộ ra kim quang lập lòe. Tần Phượng Thanh đi đứng đều có chút cứng ngắc như nhũn ra. Bước chân chậm rãi dừng lại, bởi vì hắn cảm nhận được trong hư không nhìn chăm chú cùng áp lực. Tiếng trầm chạy trốn Phương Bình cũng dần dần dừng bước. Giảo, Tần Phượng Thanh lắc lắc cứng ngắc cổ, khô cằn nói, hai ta cứ như vậy cắm. Ngoặc kép, gặp cao phẩm sinh vật, không cắm mới là lạ. Chạy, kia là khẳng định chạy không thắng. Phương Bình sắc mặt nặng nề, thấp giọng nói, đừng nói chuyện, mặt khác, lần này ngươi còn sống, tất cả thu hoạch đều là ta. Ngoặc kép, ta đều nhanh chết rồi, ngươi còn nhớ thương cái này. Tần Phượng Thanh vẻ mặt cầu xin, lúc nào, ngươi còn muốn những này? Đầu này Giảo, giống như không chỉ thất phẩm a. Bọn hắn không phải không gặp qua thất phẩm cường giả, có thể mang đến áp lực hoàn toàn khác biệt, Phương Bình cũng cảm nhận được, mà lại cũng đã nhận ra Giảo biến hóa, biến lớn hơn, sắc ngoài sáng lên, ít nhất bát phẩm. Ngoặc kép, Phương Bình làm phán đoán, lần trước, đầu này Giảo quả nhiên tại tiến giai. Không có tiếp tục cùng Tần Phượng Thanh nói chuyện phiếm. Phương Bình vừa nhìn thấy Giảo tới, lập tức lớn tiếng nói, Giảo đại vương, lần này ta đi hơi xa một chút, cho ngài mang đến vô số đồ ăn. Mời hưởng dụng, ngoặc kép, Phương Bình nói, vội vàng ngón tay bên cạnh thân kia trên trăm trong đầu phẩm yêu thú. Nhiều như vậy, ngươi ăn no rồi, không nhớ thương ta đi. Giảo lớn ánh mắt lộ ra một vòng nghi ngờ. Phương Bình lại là vội vàng hô, thật nhiều, còn có, ta lần sau lại cho ngài mang cái mấy trăm con, có thể ăn được nhiều ngày. Một bên Tần Phượng Thanh một mặt mộng bức, tình huống gì? Phương Bình lại là không để ý tới hắn, nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Thanh, quát, năng nguyên thạch đâu? Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, lấy ra, nhanh lên. Ngươi muốn mạng sống cũng đừng nói nhảm. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh mặc dù không rõ lắm xảy ra chuyện gì, có thể giờ phút này cũng chỉ có thể nghe Phương Bình. Hắn cũng sợ chết, từ túi tiền mình bên trong, lưu luyến không rời móc ra một chút năng nguyên thạch. Phương Bình đoạt lấy, liền cười híp mắt hướng Giảo ném tới. Giảo một ngụm nuốt vào, Phương Bình thấy thế lại quay đầu nói. Đến chút dược tài, ngoặc kép, nha, chính ngươi, nhanh lên, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ, người mẹ nó chính mình có a, làm gì luôn muốn ta, có thể vẫn là câu nói kia, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, lần nữa móc ra một chút dược liệu, Phương Bình tiếp nhận, nâng tại trong tay, cười nói, Giảo đại vương, cái này ăn sao? Ngoặc kép, Giảo đương nhiên sẽ không nói chuyện, bất quá nhìn dược liệu một chút, lại là hứng thú không lớn, mà là tràn đầy phấn khởi nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình trong lòng thầm mắng một tiếng, mẹ nó, vừa hơn mấy trăm con yêu thú a, ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Có thể lúc này Phương Bình cũng biết Giảo muốn làm gì. Trong tay ngưng tụ ra một đạo khí huyết. Lần này không cần Giảo nuốt, Phương Bình trực tiếp đã đánh qua. Giảo một ngụm nuốt vào, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, tiếp tục xem Phương Bình. Phương Bình bất đắc dĩ, lần nữa ngưng tụ một đạo khí huyết, bắn ra quá khứ, Giảo lần nữa nuốt vào. Tần Phượng Thanh đều nhìn mộng bức, tình huống gì, cái này cũng được, nói như vậy, lần sau gặp được cao phẩm sinh vật. Chính mình cũng có thể dạng này chạy trốn rồi. Tần Phượng Thanh trong mắt cuồng chuyển. Phương Bình đưa lưng về phía hắn cũng không thấy được. Thấy được, Phương Bình đến tặng hắn một câu. Lên đường bình an, hắn Phương Bình muốn không phải có thể không ngừng bổ sung khí huyết. Lần trước liền bị Giảo cho nuốt sống. Còn có thể sống đến bây giờ. Liên tiếp cho ăn 7-8 lần. Phương Bình có chút lo lắng. Mẹ nó, ngươi muốn ăn nhiều ít a? Giảo, là thật đói bụng, những ngày gần đây, nó đang không ngừng khuếch trương Giảo Vương Lâm, năng lượng tiêu hao quá lớn. Về phần vì sao không đi ăn yêu thú? Nói nhảm, có đầu bếp tại, ai sẽ tự mình động thủ xuống bếp? Phương Bình đưa lên miệng tinh khiết khí huyết chi lực, mạnh mẽ hơn chính mình thôn phệ đương nhiên muốn thoải mái. Tiến vào địa quật thời điểm, Phương Bình tài phú giá trị 85 triệu, có thể vào địa quật, không đến một ngày, giờ phút này, Phương Bình tài phú giá trị tiêu hao kinh người. Trước đó cùng ngũ phẩm võ giả giao thủ, tiêu hao khoảng 100 vạn, về sau một đường phi nước đại, tiêu hao hơn 200 vạn, giờ phút này cho ăn Giảo, như thế một hồi. Tiêu hao nhanh 100 vạn, hơn nữa còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao. 80 triệu, 79 triệu, mãi cho đến 75 triệu tả hữu, Giảo giống như ăn no rồi, thỏa mãn ngậm miệng lại. Thoải mái, Giảo không nói chuyện, nhưng từ ánh mắt của nó cùng ngôn ngữ tay chân bên trong. Phương Bình nhìn ra ý tứ này. Tần Phượng Thanh giờ phút này cũng yên tâm không ít, nhỏ giọng nói, chúng ta có thể đi rồi sao? Ngoặc kép, Phương Bình lườm hắn một cái, chờ chết đi ngươi, còn đi, chạy đi đâu đi, mẹ nó, chính mình lần này tới, cố ý vòng qua Giảo Vương Lâm. Gia hỏa này còn đem chính mình hướng bên này mang. Phương Bình đã quên lãng. Kỳ thật là chính hắn chạy tới bên này. Tần Phượng Thanh đoạn đường này, kỳ thật cũng gặm không ít đan dược. Giờ phút này khí huyết dần dần khôi phục. Phương Bình thấy thế, nhìn một chút Giảo, nhỏ giọng nói, nó có thể là để cho ta lưu, để ngươi lưu lại. Tần Phượng Thanh, nếu không ngươi lưu lại thử một chút, ta đi cũng không có vấn đề. Tần Phượng Thanh mặt đều lục rồi. Ta sẽ đi hy vọng thành cái kia. Ngươi cho nó cho ăn điểm khí huyết chi lực là được. Giảo Đại Vương rất dễ nói chuyện. Tần Phượng Thanh cắn răng nói. Ta đi trước. Ngươi đi thử một chút. Ngoặc kép. Phương Bình cười nhạo một tiếng. Khinh bỉ nói. Ta cho ăn no Giảo Đại Vương. Nó mới không ăn ngươi. Ngươi bây giờ đi. Lập tức ăn ngươi. Ngoặc kép. Kia. Vậy chúng ta liền tốn hao lấy. Ngoặc kép. Đúng. Các loại. Chờ nó đói bụng. Ta lại uy. Đút tới chúng ta đều không có khí huyết. Lại bị nuốt vào đi. Phương Bình vẻ mặt đau khổ. Vừa mới hắn thử nghiệm Nazi bước chân. Kết quả Giảo mắt to nhìn hắn chằm chằm. Hắn có chút sợ hãi. Lần trước chính mình một đi không trở lại. Khoảng cách hiện tại cũng có 3 tháng. 3 tháng. Lâu như vậy không có trở về. Giảo nếu là có trí tuệ. Chỉ sợ đoán được chính mình chạy. Làm sao bây giờ a? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng tính toán. Lần này, chỉ sợ không tốt lắm thoát thân. Chúng ta cửu phẩm cường giả, sẽ đến cái này sao? Phương Bình nhỏ giọng hỏi một câu. Tần Phượng Thanh cũng đầy mặt uể oải, thấp giọng nói, ai nhàn rỗi không chuyện gì làm tới này? Tìm khung đánh sao? Ngoặc kép, kia, vậy chúng ta thật phải xong đời. Giờ phút này, tại Giảo cái này, trước đó, một mực bị đuổi giết, Phương Bình thứ ở trên thân, đều không có chuyển đổi thành tài phú giá trị. Hắn tài phú giá trị cứ như vậy nhiều, căng hết cỡ, trèo chống cái 3 năm ngày, hắn liền bị nuốt, Giảo khẩu vị, càng lúc càng lớn, trước kia, cho ăn nó không cần nhiều như vậy. Hiện tại thế mà cho ăn 600-700 vạn tài phú giá trị. Lúc này mới bao lâu? Ăn 6-7 ngàn tạp khí huyết. Ngày nào đó 3 bữa cơm lời nói. Vậy liền đáng sợ. Phương Bình trong lòng chính lo lắng. Giảo bỗng nhiên nghiêng đầu hướng nơi xa nhìn lại. Mà ngay một khắc này. Trời đã sáng. Trong nháy mắt từ đêm tối biến thành bình minh. Trời vừa sáng. Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh nhìn rõ ràng hơn. Nơi xa, không trung giống như có bóng người. Không, là thật có người. Sau một khắc, hai người liền cảm nhận được kịch liệt năng lượng ba động. Có lẽ là Giảo thu liễm khí tức. Có lẽ là đối phương tức hồn hền không có bận tâm đến những này. Giờ phút này, tán phát năng lượng ba động có vẻ hơi tứ không kiêng sợ. Tông sư. Ngoặc kép, Phương Bình nghi hoặc, Tần Phượng Thanh cau mày nói, không quá giống, địa quật cao phẩm, ngoặc kép, tông sư cùng cao phẩm khí tức, kỳ thật rất khó phân biệt ra được. Tất cả mọi người là cao phẩm cường giả, tông sư chỉ là chính nhân loại tôn xưng thôi. Bất quá nhân loại cường giả, tại địa quật sẽ không quá rêu rao, như thế tứ không kiêng sợ phát tán khí tức. Trừ phi đại chiến thời điểm, bằng không, nhân loại cường giả vẫn là rất điệu thấp. Giảo giống như cũng tại phân rõ cái gì. Sau một khắc, Giảo trong mắt phảng phất lộ ra sắc mặt giận dữ. Nó là có trí tuệ. Nhớ kỹ Phương Bình khí tức. Nó cũng nhớ kỹ người tới khí tức. Năm đó, nó vẫn là thất phẩm cảnh thời điểm. Thiên Môn Thành cùng Hy Vọng Thành khai chiến. Thiên Môn Thành cảm thấy Giảo Vương Lâm cản sự tình. Đại quân trải qua, còn muốn hơi đường vòng, cũng dễ dàng bị nhân loại cường giả phục kích. Cho nên Thiên Môn Thành chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ Giảo Vương Lâm. Bao quát Giảo, Thiên Môn Thành thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm đều có. Cũng không sợ Giảo, mà lúc đó phụ trách việc này, chính là Lang Quân đại thống lĩnh, bát phẩm cảnh cường giả. Thiên Lang thống lĩnh mặc dù là hắn ca ca, có thể thực lực ngược lại yếu nhược một chút. Tiêu diệt toàn bộ Giảo Vương Lâm thời điểm, Lang Quân thống lĩnh liền mời ca ca của mình vì chính mình áp trận. Hai người cùng đi Giảo Vương Lâm. Về phần kết quả, Giảo mặc dù chỉ là thất phẩm, có thể thực lực cực mạnh, Lang Quân thống lĩnh cũng chỉ là cùng nó lực lượng ngang nhau. Sau đó hai huynh đệ vây công Giảo, cũng không thể triệt để giết Giảo. Thiên Lang thống lĩnh kém chút bị đánh chết. Lúc ấy hy vọng thành cường giả cũng cảm nhận được đại chiến khí tức. Có cường giả tới xem xét tình huống, cố kỵ nhân loại cường giả đánh lén, cuối cùng từ bỏ tiêu diệt toàn bộ tâm tư. Có thể cái này không có nghĩa là Giảo liền không mang thù. Thú loại, nhất là mang thù. Lần trước hai thành đại chiến, Thiên Môn thành tam đại thống lĩnh, Hổ Quân đại thống lĩnh chiến tử. Nguyên bản chuẩn bị đánh giết Báo Quân đại thống lĩnh, kết quả sau đó mới phát hiện Báo Quân đại thống lĩnh lần trước phụ trách lưu thủ, tới là Lang Quân đại thống lĩnh. Đương nhiên, chết cũng đã thành Lang Quân đại thống lĩnh. Giảo đột phá đến bát phẩm cảnh, nguyên bản liền có báo thù tâm tư, không đi qua Thiên Môn thành đi vòng vo một vòng, không có cảm ứng được khí tức. Tăng thêm Thiên Môn thành thành chủ bây giờ ở vào bạo nộ trạng thái, kém chút ra khỏi thành cùng nó đại chiến, Giảo đành phải lui về. Không nghĩ tới hôm nay cửu nhân một trong thế mà đưa tới cửa. Sau một khắc, Giảo khí thế tăng vọt, nổi giận gầm lên một tiếng, nhất phi trùng thiên, trực tiếp thẳng hướng ven đường đuổi theo Thiên Lang thống lĩnh. Kim giác thú vương ngoặc kép giữa không trung, Thiên Lang thống lĩnh cũng phát hiện Giảo, đồng dạng là nổi giận gầm lên một tiếng, cực kỳ phẫn nộ, bởi vì hắn cũng nhìn thấy trên mặt đất hai người. Kim giác thú vương liên hợp hy vọng chi địa võ giả giết phu nhân của mình. Ngoặc kép, Thiên Lang thống lĩnh trong lòng không khỏi dâng lên ý nghĩ như vậy, lại cấp tốc chuyển đổi thành, nó cố ý khích giận ta, dẫn ta tới đây. Ngoặc kép, hắn không thể không hoài nghi kim giác thú vương là thực lực gì. Bát phẩm tôn giả cảnh, cường đại như vậy thú vương sẽ giết không được hai cái trung phẩm võ giả. Có thể phía dưới kia hai cái người sống sờ sờ, hắn nhưng là nhìn ở trong mắt. Kim giác thú vương hết lần này tới lần khác lại xuất hiện ở chỗ này. Mặc dù nơi đây đã bị kim giác chi lâm bao trùm, có thể kim giác chi lâm lớn như vậy, kim giác thú vương vì sao vừa vặn xuất hiện ở đây? Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, có thể giờ phút này lại là không thể không chiến. Kim giác thú vương khí thế hung hăng đánh tới, mình bây giờ chạy trốn ngược lại không ổn. Nơi này khoảng cách Thiên Môn thành không xa, một khi giao thủ, Thiên Môn thành chủ có thể rất nhanh đến giúp. Oanh, ngoặc kép, giữa không trung, trong nháy mắt vang lên nổ vang, một người một sao tay. Phía dưới, Phương Bình sửng sốt một chút, tiếp lấy nuốt một ngụm nước bọt, nghiêng đầu nói, ngươi đoán, hắn có phải hay không đến đuổi giết chúng ta? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sắc mặt trắng bệch, nhỏ giọng nói, có điểm giống. Hắn nhìn ánh mắt của chúng ta, thật đáng sợ, ngoặc kép, cho nên nói, Sơn Cốc là nhà hắn. Hai người liếc nhau, một giây sau, Phương Bình quay người điên cuồng chạy trốn. Mẹ nó, không có cách nào sống. Chính mình một cái tứ phẩm nho nhỏ, bị Giảo để mắt tới coi như xong. Hiện tại còn dò xét một vị cao phẩm cường giả hang ổ. Giết hắn không biết là lão bà vẫn là tiểu thiếp nhân tình. Cái này nếu là không giết mình, kia thật ra quỷ, Tần Phượng Thanh cũng không cần hắn chào hỏi, đồng dạng cũng là liều mạng, từng hạt đan dược hướng trong miệng cuồng nhét. Chạy a, hắn hạ địa quật, liền lần này kích thích nhất. Trước sau chút điểm thời gian này, gặp hai đại cao phẩm, còn không phải nhân loại cái chủng loại kia. một cái bị bọn hắn tịch thu tài sản và giết cả nhà. Một cái vẫn là yêu thú cao phẩm, cái này cũng chưa chết, có thể thổi cả đời. Phương Bình ý nghĩ cũng kém không nhiều. Cái này nếu là còn sống trở về, thổi tới thành tông sư cũng không có vấn đề gì. Ngoặc kép, có mấy cái võ giả, gặp bát phẩm rào, cao phẩm địa quật võ giả, còn có thể tiếp tục sống. Tần Phượng Thanh, ta nếu là còn sống trở về, kiếp sau ngươi cũng đừng cùng ta cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Ngoặc kép, một dạng, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh thở gầm nhẹ. Lão tử hạ địa quật nhiều lần như vậy, liền không có lần nào cùng hiện tại đồng dạng. Tiến đến một ngày, nửa ngày đều đang phi nước đại trung độ qua. Từ đêm tối chạy đến bình minh, quá thảm rồi. Ma đô địa quật, không tốt trở lại a. Ngoặc kép, trong lòng hai người đều hiện lên ra ý nghĩ như vậy. Ma đô địa quật hiện tại là nguy hiểm đến mức đáng sợ. Hai người đi ra ngoài, liền có khả năng bị để mắt tới. Giảo đại vương, giết hắn cho ngươi lập bia. Ngoặc kép, Phương Bình nghiêng đầu giống lên một câu. Tần Phượng Thanh mặt đều từ. Mẹ nó. Lúc này ngươi còn giống, giảo buông xuống đối thủ đuổi giết bọn hắn làm sao bây giờ? Phương Bình cũng mặc kệ cái này, lại giống lên một câu, ta lại đi cho ngươi tìm ăn, lần sau tìm cửu phẩm cho ngươi ăn. Ngoặc kép, ngậm miệng a ngươi, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh mắng to, tên vương bát đản này muốn hại chết mẹ nó. Phương Bình mới mặc kệ hắn, nói nhảm. Ta không chào hỏi, lần sau nếu là vận khí chênh lệch, gặp lại, ta ngay cả cái cớ đều không. Hiện tại tốt xấu xem như đánh xong chào hỏi mới chạy. Nửa giờ sau, Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh vui đến phát khóc. Tiền Phương, hy vọng Thanh đã đang nhìn. Ta từng chạy thắng thất phẩm. Không, bát phẩm, ngoặc kép, hết chương.